Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354: Lực lượng hủy diệt. Lúc này Willy đương nhiên không biết một bên Riai ý nghĩ, hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong mình thế giới bên trong. Ngay tại tận mắt nhìn đến kia sét đem 100 mét màu đen cá voi đánh trúng nháy mắt, Willy cảm giác được thâm tàng ở trong cơ thể mình hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Đột nhiên rung động, ngay sau đó, mình liền tiến vào đến một loại kỳ dị, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung trạng thái. Willy trước mắt đều là một mảnh màu đen, màu xám xen lẫn phức tạp cảnh tượng. Một loại để hết thảy đều biến mất hầu như không còn cảm giác tại Willy trong lòng xoay quanh. Xa vào tại loại trạng thái này bên trong, Willy cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Xuyên thấu qua trước mắt không ngừng biến ảo đen xám cảnh tượng, hắn chính cảm giác chạm đến một loại nào đó bao hàm hết thảy đầu nguồn. Loại này cảm giác để hắn phát giác được mình tinh thần tương đương viên mãn cùng hài lòng. Đột nhiên, Willy tinh thần thế giới cùng thể nội hư vô nhưng là chân thực tồn tại hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Đột nhiên cộng hưởng một chút, vốn chỉ là thu nạp đến trong thân thể độc lập hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ, bỗng nhiên ở giữa bị Willy nhận biết hiểu được một phần nhỏ. Ngay sau đó, kia một nhỏ bộ môn độc lập pháp tắc mảnh vỡ tựa như là dung nhập đến Willy tinh thần thế giới bên trong đồng dạng. Soạt, Willy bỗng nhiên mở ra đóng kín hai mắt. Willy nâng tước, Riai thấy Willy khôi phục thần trí, nhỏ giọng thăm dò kêu một tiếng. Willy nghe vậy, lúc này mới ý thức được mình vẫn là thân ở vào bong tàu bên trong. Thật có lỗi, Riai điện hạ, vừa rồi có một chút lĩnh ngộ. Willy trong khẩu khí hơi mang theo một tia áy náy. Không sao, Riai khoát khoát tay, ra hiệu không cần để ý. Đối với trước đó thu nạp hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ, ngươi là có mới cảm ngộ cùng lý giải sao? Vừa rồi từ ngươi trên thân, ta cảm thụ đến một cỗ kiềm chế hủy diệt cảm giác. Cùng trước đó từ kia tinh ma trên thân tán giật ra ác ý lực lượng cùng lực lượng hủy diệt rất tương tự. Riai vừa nói, trong mắt chờ ở một bên dị sắc, làm đại lục trung tâm vương quốc cấp thế lực công chúa, nàng tự nhiên là gặp qua cái khác thiên tài, trong đó một ít thiên tài bên trong ưu tú tồn tại. Tại mình chưa tấn thăng đến 7 khác thời điểm, liền chủ động thông qua các loại thủ đoạn, tìm kiếm đồng thời thu nạp pháp tắc mảnh vỡ. Làm như vậy chẳng những sẽ khiến cho bọn hắn tại đồng bậc chiến lực bên trong chiếm cứ ưu thế cự lớn, sẽ còn tại chính thức tấn thăng 7 khác thời điểm đạt được rất lớn trợ lực. Giống Willy dạng này tự chủ thu nạp pháp tắc mảnh vỡ ví dụ cực kỳ hiếm thấy, xác suất rất thấp. Tại đại lục trung tâm, cơ hồ mỗi cái bị làm cho bên trên danh hiệu thiên tài đều lựa chọn ở tiền bối trợ giúp hạ thu nạp pháp tắc mảnh vỡ. Nhưng là cũng không phải là mỗi cái thu nạp pháp tắc mảnh vỡ thiên tài đều có thể đạt được chính hướng phản hồi. Một ít thiên tài đang thu nạp pháp tắc mảnh vỡ về sau, không có thể đem lý giải tiêu hóa đồng thời quy về tự thân. Mặc dù tại đồng bậc bên trong chiếm cứ chiến lực ưu thế, nhưng lại chậm chạp không cách nào chính hình thành siêu phàm pháp tắc lý giải, cho nên không có cách nào đột phá đến 7 khắc bình chướng. Dù cho Riai thiên phú không tồi, còn có Korondu loại này huy nguyệt kỵ sĩ cấp bậc lão sư tiến hành chỉ đạo, nhưng là Riai y nguyên không dám ở hiện tại thu nạp pháp tắc mảnh vỡ. Dựa theo Korondu lão sư đề nghị, nàng phải chờ tới 5 năm thậm chí 10 năm về sau, cao cấp đại kỵ sĩ thực lực triệt để vững chắc mới có thể thực hiện vi lượng siêu phàm pháp tắc thu nạp. Cho nên đối với Willy lần trước thu nạp đại lượng hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ đồng thời nhanh như vậy, liền nhận biết đến trong đó áo nghĩa cử động, Riai cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đối mặt Riai nghi hoặc, Willy không có che giấu, trực tiếp đối Riai đáp lại nói, không sai, ta xác thực hiểu được một chút hủy diệt pháp tắc áo nghĩa. Dung hợp thể nội trước đó thu nạp một chút hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Ngay tại vừa rồi quan sát, được sét đánh xuống nháy mắt, loại kia hủy diệt tính khủng bố cho Willy xúc động cùng cảm ngộ. Trên thực tế, đối với cái này Willy cần cảm tạ mình trí tuệ giá trị thuộc tính thêm điểm. Nếu không phải liên tiếp tấn thăng 2 cấp sau lấy được mấy chục điểm thuộc tính giá trị ban thưởng, Willy căn bản không có khả năng có dạng này ngộ tính. Người thiên phú tại lần lượt đổi mới ta nhận biết, Riai nhún vai, lộ ra có phần có chút bất đắc dĩ. Từ vừa mới bắt đầu mới vừa tới đến đại lục Đông Nam. Lật xem Willy tư liệu thời điểm, Riai chẳng qua là cảm thấy Willy thiên phú không tồi, còn đuổi chính không lên. Nhưng là hiện tại xem ra, Willy thiên phú thậm chí là vượt qua Korondu lão sư đánh giá. Lực lượng hủy diệt, Willy một lần nữa đem tiêu điểm chuyển rời đến mình mới nhất lĩnh ngộ đi lên. Hắn xòe bàn tay ra, chậm chậm thôi động thể nội chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ chi lực. Một cái màu vàng kim nhạt chùm sáng hiện lên ở Willy lòng bàn tay. Sau đó, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một lớp bụi đen giao thoa sương mù lơ lửng tại Willy lòng bàn tay khí lưu mặt ngoài. Xoạt, Willy triệt hồi mà đến trên bàn tay ngăn cách nước mưa đấu khí bình chướng. Rầm rầm, mưa to từ trên trời giáng xuống, nhưng mà ngay tại nước mưa rơi vào đến Willy lòng bàn tay khí lưu mặt ngoài lúc, giọt nước lại giống như là hư không tiêu thất, một chút xíu bị từng bước xâm chiếm mất, không có bị bốc hơi khí hóa, cũng không có bị khí lưu thu nạp trong đó, nước mưa giọt bỗng không thấy. Đây chính là pháp tắc lực lượng A, Willy nhìn chăm chú lên lòng bàn tay của mình. Trong lòng thì thầm một câu, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc Hangman, đúng là tương đương hiếm thấy. Ngay tại Willy đem trong tay khí lưu triệt tiêu nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên truyền đến ung dung thanh âm. Willy vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Korondu không biết tại cái gì thời điểm xuất hiện ở phía sau mình. Lão sư, Korondu đại nhân, hai người đồng thời đối Korondu lên tiếng chào hỏi. Trước đó Korondu một mực tại gian phòng của mình tĩnh tâm tu tập. Dù sao đến hắn cái này cấp bậc, cũng là cần tiến một bước tăng lên tự thân thực lực. Ngay tại lúc vừa mới, hắn lại cảm giác đến hai cỗ tân sinh lực lượng hủy diệt. Thế là liền đi đến bong tàu, nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bên trong, vô luận là thân kiêm Hangman cùng kỵ sĩ song trọng siêu phàm nghề nghiệp thành viên, vẫn là chỉ tu tập quang minh chính nghĩa chi lực thuần kỵ sĩ, bọn hắn lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc phần lớn là tịnh hóa, thánh quang, chính nghĩa các loại. Giống như là ngươi dạng này lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, ta chỉ nghe nói qua một vị, hắn chính là tám khắc đỉnh phong siêu cấp cao thủ, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt giết chóc thống lĩnh Morgano Rutan. Korondu trong giọng nói mang theo nồng đậm kính ý. Tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ dưới trướng còn có đội chỗ đợi chút nữa thuộc chi nhánh, trong đó trừng phạt giết chóc chỗ cũng xưng là trừng phạt giết chỗ, là tất cả chi nhánh cơ cấu bên trong danh khí lớn nhất, cũng nhất là ngoại nhân kính sợ cùng tôn sùng. Trong đó cao thủ đông đảo, chủ yếu nhiệm vụ chính là truy sát những cái kia bị ghi lại trong danh sách tội ác đám người, là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hạch tâm bạo lực cơ quan. Morgano Rutan, Willy thấp giọng mặc niệm cái tên này, nếu có cơ hội, ta sẽ mời người trung gian dẫn dắt ngươi cùng Morgano Rutan quen biết. Korondu đối Willy nói, hắn mặc dù cùng Morgano Rutan không có cái gì quan hệ cá nhân, nhưng là đã từng gặp qua vài lần, mà lại hắn còn cùng cái khác một ít Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cao tầng duy trì quan hệ tốt đẹp. cho nên để hai người kết bạn cũng không khó. Theo Corondu, Huy Hangman thân phận cùng hủy diệt pháp tác lĩnh ngộ đã đầy đủ gây nên McGonagall Rotten coi trọng. Nếu là Willy có thể cùng McGonagall Rotten thành lập hữu hảo quan hệ. Đối với Corondu, Riai cùng phía sau cương chuẩn vương quốc đều là một chuyện tốt. Dù sao Willy cùng bọn hắn quan hệ trong đó không là bình thường mật thiết, mà Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cũng là đại lục trung tâm danh phù kỳ thực thế lực tối cường. Đương nhiên, trừ cái kia gần nhất một lần nữa hiện thế đáng sợ tổ chức thần bí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.